Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 149. Mặt trời mọc xong hắn chính là quang, có đồ long đao, mặt trời mọc thiên lục lẫm cởi áo khoác, che đến Yến Hạc Thanh trên người, hắn biết vô dụng. Chỉ là muốn làm như vậy, chợt hắn chủ động nhắm mắt lại, lại mờ. Không ngoài sở liệu thay đổi cảnh tượng, là một phương tiểu ban công. Bãi mãn kiếm lan cùng nhiều thịt, Yến Hạc Thanh vừa trở về, sơ mi trắng cùng màu lam nhạt quần jean, ôm ấp một chậu tân mua kiếm lan, Yến Hạc Thanh chăm sóc rất khá. Ban công kiếm lan tất cả đều lộ mầm, có thể muốn gặp đến Hoa Kỳ. Này phương ban công sẽ là cỡ nào náo nhiệt, tiên nắng ban mai chiếu đến Yến Hạc Thanh tái nhợt mảnh. Khảnh trên mặt, cặp kia khô kiệt đáy mắt, lại ngoài ý muốn một lần nữa tỏa sáng hy vọng, đó là đối sinh khát vọng, hắn kiên cường đỉnh lại đây. Không có từ bỏ hắn sinh mệnh, lục lẫm trói chặt mặt mày. Ở nhìn đến Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống, tiểu tâm cẩn thận bày biện kiếm lan khi, rốt cuộc có ngắn ngủi lòng, hắn ngồi xổm Yến Hạc Thanh bên cạnh. Cầm tuyến hiện ra ôn nhu độ cung, an tĩnh bồi Yến Hạc Thanh, đầu mùa xuân ánh mặt trời cũng không có độ ấm. Yến Hạc Thanh ngón tay đông lạnh thành màu tím, hắn lại thói quen, ấn tân chậu hoa bùn đất, lại thêm một tiểu đem phân bón hoa, rót thủy, lại kiểm mặt khác nhiều thịt bùn đất tình huống. Yến Hạc Thanh mới trở về phòng. Này phòng xếp gian cùng kinh đại phụ cận kia gian thuê nhà tương tự. Nhỏ hẹp phòng vệ sinh cùng phòng bếp. Một gian 10 tới bình thông phòng, cũ xưa phòng ở chưa nói tới có trang hoàng. Yến Hạc Thanh lại quét tước đến thập phần sạch sẽ. Gạch men sứ bóng lưỡng. Bàn trà không dính bụi trần. Bãi chỉnh tề người mù sách báo. Một quyển sách mở ra. Tất cả đều là rậm rạp đột điểm. Đã phiên đến cuối cùng vài tờ, Yến Hạc Thanh mau đọc xong, lục lẫm thu hồi ánh mắt. Đi theo Yến Hạc Thanh vào phòng bếp, Huyền Quan chỗ dựa vào một cây gậy trống. Ở nhà Yến Hạc Thanh vô dụng, hắn quen thuộc đi vào phòng bếp, cẩn thận tẩy rớt trên tay bùn đất, lau khô tay bắt đầu nấu cơm trưa, nhìn không thấy dùng khí than nguy hiểm. Yến Hạc Thanh dùng điện đào lò. Nho nhỏ một cái, hắn trang nửa nồi thủy thiêu, đi đến tủ lạnh mở ra đông lạnh thất, bên trong tất cả đều là mã chỉnh tề hình vuông tiểu hộp, hắn lấy ra một con tiểu hộp. Đóng lại tủ lạnh trở lại bệ bếp, mở ra nắp hộp, lục lẫm cúi đầu xem, hộp là 10 chỉ đông cứng sùi cảo, lục lẫm rất quen thuộc. Cái này sùi cảo tạo hình, là Yến Hạc Thanh chính mình bao. Nghe được nước sôi thanh, Yến Hạc Thanh đem 10 chỉ sủi cảo đảo vào trong nồi. Lại sờ soạng đi bên cạnh điều chấm liêu, một muỗng nhỏ sinh trừu. Một muỗng giấm, lại thêm một chút muối, cửa sổ loại một tiểu bồn hương hành. Xanh tươi tốt, mọc khả quan, hắn rút ra hai căn, tẩy sạch thiết hành thái đảo tiến chấm liêu. Hắn đoán chắc thời gian. Đồng thời sủi cảo cũng nấu chín bay lên, trắng trẻo mập mạp một đại trì. Nửa trong suốt ra đã nhìn đến bên trong no đủ thịt tươi nhân, Yến Hạc Thanh quan hỏa vớt ra sủi cảo. Lại thịnh một chén nước sủi cảo canh, bưng về phòng, thư chiếm đi hơn phân nửa bàn trà. Sủi cảo chỉ chiếm nho nhỏ một khối biên giác, nóng hôi hổi hương khí phác mũi. Yến Hạc Thanh ở chấm liêu đổ điểm nước sủi cảo canh. Cầm chiếc đũa quấy đều, lục lẫm đau lòng lại bội phục. Đau lòng Yến Hạc Thanh tao ngộ sở hữu cực khổ. Bội phục hắn thân hãm lầy lội vẫn không buông tay chính mình. Giống như hoài sơn đom đóm ngoài động kia chi bạch mai. Từ ác liệt hoàn cảnh vách đá khe hở. Ngoan cường sinh trường ra bản thân nhân sinh. Hắn Yến Hạc Thanh. Là trên đời nhất bổng người, Yến Hạc Thanh đũa tiêm mới vừa đụng tới sủi cào. Đột ngột di động tiếng chuông đánh vỡ trong phòng an bình, Yến Hạc Thanh khai tiếng chuông là vì phân biệt điện báo, mỗi cái liên hệ người là bất đồng tiếng chuông, này đạo tiếng chuông là Triệu Huệ Lâm, Yến Hạc Thanh. Trầm mặc một lát, móc di động ra khai loa, Hạc Thanh đã xảy ra chuyện. Triệu Huệ Lâm cấp khóc, người bà lại say, mới vừa cùng ta gọi điện thoại. Hắn nói Lục thiếu gia hôm nay lại không cho hắn tiền. Hắn muốn nháo sự, hiện tại điện thoại đánh không thông. Người mau ngẫm lại biện pháp a. Yến Hạc Thanh giãn ra thần sắc tức thì căng chặt. Hắn buông chiếc đũa, treo điện thoại lập tức gạt ra phím tắt một. Thực xin lỗi ngài sở gọi, máy móc âm trước sau như một. Hắn còn ở lục mục chỉ sổ đen. Yến Hạc Thanh trầm mặc một lát. Phim mở phím quay số bàn, bát một chuỗi dãy số, Lục Lẫm liền ở bên cạnh xem. Cái này dãy số hắn có ký ức, Lục Mục chỉ quản ra số di động, hồi linh âm hưởng đại khái mười mấy giây. Đối phương tiếp, hạ giọng nói, Tiểu Yến tiên sinh có việc. Yến Hạc Thanh sốt ruột hỏi, Lục Mục chỉ ở nhà sao? Thiếu gia cùng Tiểu Lâm thiếu gia ước hảo gặp mặt. Một giờ trước ra cửa, ước ở nơi nào? Quản gia không nói, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu. Tiểu Yến tiên sinh, ta nói thật cho ngươi biết đi. Thiếu gia mệnh lệnh rõ ràng cấm mọi người nhắc tới ngươi, phụ thân ngươi tổng tới tìm thiếu gia. Đòi tiền, hôm trước bị Tiểu Lâm thiếu gia gặp được hỏi vài câu. Thiếu gia đã phát hảo một hồi tính tình. Nếu không phải lo lắng Tiểu Lâm thiếu gia lòng nghi ngờ, chỉ sợ các ngươi một nhà. Hắn tạm dừng than dài lâu một tiếng. Ngươi là người thông minh, tội gì ở một cây vĩnh sẽ không vì ngươi che mưa chắn gió trên cây treo cổ. Yến Hạc Thanh rũ mắt, ta không mặt khác ý tứ. Vậy làm ơn ngài liên hệ Lục Mục Trì, nói cho hắn cẩn thận. Ta dưỡng phụ đi tìm hắn. Hiện tại mọi người liền Yến Tự đều không thể đề. Việc này ta thương mà không giúp gì được. Tựa hồ là có người tới. Quản gia ngữ tốc nhanh hơn. Ta có việc muốn treo. Cuối cùng nói một câu. Thiếu gia bảo tiêu đi theo. Chính mình cũng sẽ phòng thân thuật. Người đừng nhọc lòng. Điện thoại chặt đứt. Ở di động màn hình trở lại tường giấy một cái chớp mắt. Lục Lẫm thấy được ngày. Ba nguyệt ba ngày, chủ nhật 3.3, Lục Lẫm trái tim kinh hoàng lên, Yến Hạc Thanh hứa nguyện ba nguyệt bốn mặt trời mọc nguyên nhân. Dần dần rõ ràng, sẽ xảy ra chuyện, trong chốc lát Yến Hạc Thanh sẽ xảy ra chuyện. Đừng đi, Lục Lẫm muốn bắt trụ Yến Hạc Thanh không hề hay biết. Hắn an tĩnh tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên tự nói một câu. Nhất định là chỗ đó. Hắn lập tức đi phòng bếp lấy ra một con chén đào khấu đến sủi cảo thượng. Đi đến huyền quan mặc vào áo khoác, thay giày, lấy qua tay trượng mở cửa, Lục Lẫm xương ngón tay mau bóp nát. Đi theo Yến Hạc Thanh xuống lầu, Yến Hạc Thanh quen thuộc mỗi một chỗ. Hắn đi đến trạm xe buýt, đứng ở táo tạp đám người ngoài. Trước lấy ra hai khối tiền xu nắm ở lòng bàn tay. Cẩn thận nghe trạm đài bá báo, 267 tiến đứng. Đám người thượng xong, hắn lên xe quăng vào hai cái tiền xu, không người phát hiện hắn hai mắt mù. Hàng phía sau còn có vị trí, nhưng hắn nhìn không thấy. Đến xuống xe khu vực lôi kéo gần nhất vòng treo, nghe báo trạm, đứng 20 nhiều trạm. Yến Hạc Thanh ở Hạc Trùng chạm xuống xe, Lục Lẫm mắt đen dị thường nồng đậm. Thủ đô lớn nhất trung tâm triển lãm ở Hạc Trùng chạm. Hắn quét về phía trước, trung tâm triển lãm cao lầu treo một bộ mấy mét lớn lên tuyên truyền poster quốc gia địa lý 30 đầy. Năm nhiếp ảnh triển, hắn xem nhẹ ký ức, giờ khắc này lại đào ra tới, 3 năm trước đây 27 đầy năm nhiếp ảnh triển. Hắn thu được quá một cái rác rưởi tin nhắn. Quốc gia địa lý Ba Hào ở trung tâm triển lãm tổ chức 27 đầy năm nhiếp ảnh triển. Ta có hai chương mời phiếu. Ngươi có thể bồi ta đi sao? Hắn quét liếc mắt một cái xóa. Là Lâm Phong Trí. mộng cùng hiện thực dần dần trùng điệp. Lục Lẫm cơ hồ có thể xác định, này đều không phải là mộng, hoặc là nói này không chỉ có là mộng, đây là Yến Hạc Thanh ký xuống hiệp ước sau một khác đi hướng. Lục Lẫm suy tư là lúc Yến Hạc Thanh đã chạy tới trung tâm triển lãm đại lâu, Lâm Phong Chí nhiệt ái nhiếp ảnh. Từ hắn 10 tuổi bắt đầu, mỗi năm quốc gia địa lý đầy năm nhiếp ảnh triển đều sẽ không sai quá. Hắn cùng Lục Mục Trì nhất định là đến nơi này hẹn hò, nhiếp ảnh triển yêu cầu thư mời. Yến Hạc Thanh đi tới cửa vô pháp đi vào, hắn dò hỏi bảo an sau, đi nghiêng đối diện tiệm cà phê, hắn điểm ly cà phê đen. Nghe chung quanh động tĩnh, nghe tới một đạo tuổi trẻ giọng nữ, hắn tiến lên mỉm cười hỏi, ngươi hào, có thể phiền toái ngươi một sự kiện sao? Nữ sinh liếc hắn một cái, gương mặt ửng đỏ, có thể. Yến Hạc Thanh thanh toán nữ hài cà phê tiền, còn thỉnh nàng một phần thanh hương bánh kem vuông. Cửa sổ sát đất cái bàn có thể nhìn đến trung tâm triển lãm đại môn. Hắn kỹ càng tỉ mỉ cùng nữ sinh miêu tả Lâm Phong Chí diện mạo. Nhìn đến hắn thỉnh nói cho ta, nữ sinh miệng khẽ nhếch. Nàng nhìn Yến Hạc Thanh xinh đẹp ánh mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng tiếc hận. Tên này xinh đẹp nam sinh thế nhưng là người mù. Nàng liên tục gật đầu, lại nghĩ đến Yến Hạc Thanh nhìn không thấy, chạy nhanh nói, không thành vấn đề, giao cho ta. Yến Hạc Thanh lễ phép gật đầu, cảm ơn. Nữ sinh chuyên chú nhìn chằm chằm đại môn, Lục Lẫm cũng nhìn đại môn, đồng thời nơi xa một đôi bóng người từ trung tâm triển lãm ra tới, đúng là Lục Mục Trì cùng Lâm Phong Chí, hai người sóng vai đi tới. Lâm Phong Chí nói chuyện, Lục Mục Trì nghiêng tai lắng nghe, khóe miệng mang cười, chụp hạ Lâm Phong Chí đầu. Lâm Phong Chí nghiêng đầu le lưỡi, chỉ hạ tiệm cà phê bên này, gỡ xuống treo camera đưa cho Lục Mục Trì, xoay người lại chạy về trung tâm triển lãm. Lục Mục Trì tiếp tục đi trước, hướng tiệm cà phê đi tới, giống như thấy được cái đầu cùng ngươi không sai biệt lắm, tươi cười đặc biệt ánh mặt trời. Làn da phấn bạch, nữ sinh không quá xác định, nhưng là lại quay đầu lại, chỉ cùng hắn cùng nhau nam nhân ở hướng chúng ta bên này đi. Yến Hạc Thanh lập tức xác nhận nam nhân bề ngoài, nữ sinh, ân, thanh, đúng vậy, xác định là Lục Mục Trì không có lầm. Yến Hạc Thanh nói lời cảm tạ ra tiệm cà phê, Lục Lẫm huyệt thái dương thình thịch phát đau. Đuổi kịp nháy mắt hắn trước mắt bỗng nhiên lâm vào hắc ám. Bốn phương tám hướng vọt tới tiếng kêu sợ hãi, từ xa tới gần tiếng còi, Lục Lẫm tim đập nhanh, hắn đoán được sẽ phát sinh sự. Yến Thắng Bình, Lục Mục Trì, ba nguyệt ba ngày, tai nạn xe cộ, Yến Hạc Thanh, hắn nghẹn ngào giống ra tiếng, những cái đó kêu sợ hãi. Tiếng còi biến mất. Lục Lẫm tầm nhìn khôi phục bình thường, nhưng vẫn là hắc, lúc trước ánh mặt trời thời tiết. Đột nhiên không kịp phòng ngừa Hạ Vũ, cách đó không xa Lục Mục Trì ôm lấy khóc thút thít Lâm Phong Chí, cảnh sát chế trụ Yến Thắng Bình, ầm ĩ, không tiếng động, Lục Lẫm trong thế giới chỉ có tí tách tiếng mưa rơi. Yến Hạc Thanh an tĩnh nằm ở hắn bên chân, dưới thân chảy ra đỏ tươi. Bị nước mưa hướng thành nhè nhẹ đỏ sậm nhan sắc, Yến Hạc Thanh sắc mặt rốt cuộc không tái nhợt, dính đầy hồng huyết, hắn khóe miệng thực bình tĩnh, nhìn không ra hắn đối thế giới này cuối cùng nhắn lại là oán giận này không công bằng vận mệnh, vẫn là tha thứ cái này vớ vẩn thế giới. Hắn chỉ là an an tĩnh tĩnh nằm ở đằng kia, từ đây hết thảy cùng hắn không quan hệ. Nước mưa không ngừng xối đến Yến Hạc Thanh trên mặt, hướng đi rồi huyết, rốt cuộc lộ ra hắn nguyên bản sạch sẽ khuôn mặt, Lục Lẫm cũng ướt đẫm. Hắn ngồi xổm xuống, ôn nhu bế lên Yến Hạc Thanh, ít nhất lúc này đây, làm hắn cuối cùng ôm lấy Yến Hạc Thanh, đám người, kiến trúc, thậm chí Vũ đều yên lặng, dần dần mông lung tiêu tán thành sương mù, Lục Lẫm tay không lại xuyên qua. Hắn chạm vào Thượng Có Thừa Ôn thân thể, hắn đem thanh niên chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu hôn môi lạnh lẽo môi, ngủ đi, tỉnh lại chỉ là một cái ác mộng, hắn ôm Yến Hạc Thanh. Xoay người đi vào càng ngày càng ám sương mù dày đặc. Trong lòng ngực dần dần nhẹ, cuối cùng không hề trọng lượng, sương mù dày đặc tản ra, xanh tươi tốt cây cối, nồng đậm mùi hoa. Lâm Phong Chí cùng Lục Mục Chi đứng ở một tòa mộ trước, ánh nắng tươi sáng. Mộ trước phóng hai thúc tiểu cúc non, Lâm Phong Chí hốc mắt đỏ bừng. Ca ca, ta tới xem ngươi. Lâm Phong Chí ngồi xổm ở trước mắt. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói hắn gần nhất gặp được sự. Lục Mục Chi ở bên cạnh nghe, đến mặt trời chiều ngả về Tây. Hai người rốt cuộc phải rời khỏi. Lục Mục Chi lau khô Lâm Phong Chí khóe mắt nước mắt. Đột nhiên đơn đầu gối ngồi xổm xuống. Trong lòng bàn tay có một quả nhẫn. Ngửa đầu cử hướng Lâm Phong Chí. Chí chí, đây là ta ba hướng ta mẹ cầu hôn nhẫn. Ngụ ý nhất sinh nhất thế chân ái. Hiện tại đưa ngươi. Ta thề sẽ làm ngươi cả đời hạnh phúc. Gả cho ta hảo sao? Lâm Phong Chí nước mắt lại lần nữa lao ra. Đồng tử lập lòe tinh lượng quang, hắn nhấp hạ môi, chúng ta có thể chứ? Lục Mục Chi cười, đem nhẫn bộ tiền hắn ngón áp út, ôn thanh nói, nhất định có thể. Lâm Phong Chi nín khóc mỉm cười, kéo Lục Mục Chi gắt gao ôm lấy hắn, ta nguyện ý. Ngoặc kép, hỗn loạn đoạn ngắn hiện lên, Lục Lẫm không hề trong suốt. Tham dự Lục Mục Chi cùng Lâm Phong Chi thế kỷ hôn lễ thượng. Trình Giản, Triệu Huệ Lâm, Yến Phong, Cát Đồng Nguyên đều xuất hiện, một cái không hề có Yến Hạc Thanh thế giới, Lục Lẫm mỗi một con tế bào. Đều kêu la ghê tởm, hắn tưởng nhắm mắt, lại vô luận như thế nào đều khống chế không được kia khối thân thể, trên đài hai người ở ôm hôn. Bốn phía đều là vỗ tay thanh cùng tiếng hoan hô, Lục Lẫm nắm chặt tay. Đúng lúc này, một chuỗi quen thuộc tích tích tích thanh ở hắn bên tai đột nhiên vang lên, là chuông báo. Năm điểm, Lục Lẫm đột nhiên sốc lên mi mắt, thế kỷ hôn lễ tiêu. Náo nhiệt toàn bộ biến mất, hắc ám trong không gian, chỉ có hắn nặng nề tiếng hít thở, chăn kín mít tái ở trên người. Lục Lẫm ánh mắt đầu tiên nhìn về phía bên cạnh, trống không, còn ở trong mộng. Lục Lẫm sờ soạng một phen mặt, hỗn mồ hôi lạnh cùng nước mắt, dính đến lợi hại, ngoài cửa sổ bỗng nhiên có ánh sáng hiện lên, hắn dần dần thích ứng hoàn cảnh. Là đi vào giấc ngủ trước nhà xe, không phải mộng. Tỉnh, Lục Lẫm sốc bị xuống giường, thanh âm nghẹt ngào trầm thấp, Hạc Thanh. Hắn hô một tiếng, không có đáp lại, hắn không kịp khoác áo xuyên giày, thẳng đến cửa xe, xuống xe đi tìm mới vừa chợt lóe mà qua nguồn sáng, xuống xe. Nhiệt độ không khí như cũ trầm thấp, Lục Lẫm phán đoán ra nguồn sáng phương hướng đến từ bên hồ. Đi nhanh truy tìm kia đoàn quang mà đi, hỗn loạn cỏ dại tề nhân cao. Lục Lẫm đẩy ra bụi cỏ. Vội vàng mà tìm, kia đoàn quang phát hiện bên này động tĩnh, cũng nhanh chóng hướng bên này chạy tới, tên liền ở yết hầu. Lục Lẫm lại phát không ra tiếng, hắn dùng sức đẩy sắc bén cỏ dài, rốt cuộc cách cuối cùng từ lúc cỏ dài, phía trước xuất hiện mơ hồ bóng dáng, quen thuộc thanh âm kêu gọi hắn, Lục Lẫm là ngươi sao? Lục Lẫm vô pháp trả lời. Yến Hạc Thanh đẩy ra cuối cùng cỏ dài, thanh niên dẫn theo chiếu sáng đèn, mặt bao phủ ở nhung nhung quất quang, nhìn thấy Lục Lẫm chỉ ngực, chân trần đứng ở cỏ dại tùng, hắn kinh ngạc bước nhanh đi hướng hắn, ngươi, Lục Lẫm một bước tiến lên ôm chặt lấy Yến Hạc Thanh. Hắn dùng sức ngửi quen thuộc hơi thở, hắn toàn minh bạch, Yến Hạc Thanh tận thế. Bí mật. Hắn toàn minh bạch, Yến Hạc Thanh sở làm hết thảy. tất cả đều là vì tự cứu, vì tránh đi ba nguyệt ba ngày ngày dỗ, hắn chờ đợi. Hướng tới ba nguyệt bốn ngày ngày ra, không phải mặt trời mọc, là hắn không màng tất cả cũng muốn bắt trụ sinh mệnh, lục lẫm buộc chặt đôi tay. Sức lực lớn đến dị thường, Yến Hạc Thanh đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà hắn trở tay hồi ôm lấy lục lẫm xin lỗi. Thực xin lỗi, ta tỉnh còn sớm, liền nghĩ đi trong hồ hạ võng, làm ngươi lo lắng. Lục lẫm rưng rưng hôn môi Yến Hạc Thanh đôi mắt, không mang theo dục vọng. Nhẹ đến sợ hãi, chứa đầy thành kính, rất lâu sau đó, hắn rốt cuộc có thể phát ra âm thanh, mặt trời mọc, Yến Hạc Thanh quay đầu lại. Một vòng hồng nhật từ miệng núi lửa toát ra, trong chớp mắt khắp thiên địa liền sáng. Hắn cuối cùng thấy rõ cái này địa phương, cỏ dại lan tràn. Liên miên núi lửa, trừ bỏ hắn cùng lục lẫm, không có mặt khác sinh mệnh hơi thở. Mặt hồ là mênh mông vô bờ màu đỏ sậm, trầm mặc yên tĩnh, cái này địa phương, phảng phất là bị thế giới quên đi mà thế, nhưng mà miệng núi lửa. Thái dương dâng lên tới, trần bì dáng màu ở không trung nhiễm ra tươi đẹp bồng bột sắc thái. Là nhân công điều không ra nhan sắc, tràn đầy sinh hy vọng, Yến Hạc Thanh buông lỏng ra lục lẫm. Bước nhanh đi ra cỏ dại tùng, không hề ngăn cản mặt hướng ánh sáng mặt trời, không cần lại tìm quang. Hắn giờ phút này đắm chìm trong đầy trời dáng màu. Hắn chính là quang, ấm áp rơi xuống lông mi. Yến Hạc Thanh trong mắt ảnh ngược mỹ đến mức tận cùng mặt trời mọc. Hắn lần đầu tiên thấy như vậy đồ. Rộ sáng lạn mặt trời mọc, Yến Hạc Thanh gấp không chờ nổi quay đầu lại kêu lục lẫm. Lục lẫm ngươi mau xem. Mặt trời mọc hảo mỹ, lại gặp được lục lẫm chỉ nhìn hắn, cặp kia mắt đen kích động mênh mông cảm xúc. Yến Hạc Thanh dừng lại, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, lục lẫm giống như đã biết, ngựa ấm áp mà nhảy lên. Hắn cũng không nói, lẳng lặng nhìn lại lục lẫm, bốn mắt giao hội, không cần ngôn ngữ, tâm linh tự nhiên tương thông. Giây tiếp theo, Yến Hạc Thanh liền nghe được lục lẫm nói, ta đang xem, vẫn luôn đang xem, toàn thế giới mỹ lệ nhất mặt trời mọc. Hết chương.